Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 347, phân thân đại ma thần, góc truyện audio.com, siêu phàm ma thần hội, ai cũng rất ít đến ma thần hội, ta ở đây theo dõi 3 năm 9 tháng, tổng cộng chỉ phát hiện 5 siêu phàm. Đồng bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, ngẫm lại cũng có thể lý giải, siêu phàm ma thần hội bình thường vẫn lấy thân phận siêu phàm hạ tộc ngụy trang, ở dưới tình huống không cần thiết không đến ma thần hội cũng bình thường. Giống mình cũng rất ít đi thủy nguyên đạo quan. Mới 5 tên, đồng bá Tuyết Ưng vẫn có chút không hài lòng, trừ đại tế ti Tịch Vân, Tư Đồ Hồng, mới phát hiện cũng chỉ có 3 kẻ mà thôi. Mắt đồng bá Tuyết Ưng bỗng nhiên sáng ngời. Ở trong gian điện màu máu, Tịch Vân khoanh chân ngồi ở trên cái ngai báo rộng rãi kia, lân giáp ngoài thân lóe ra ánh sáng lạnh lẽo u ám, trên hai cái sừng nhọn ở đỉnh đầu có các vòng hoa văn, toàn bộ ma thể khí tức cường đại hùng hồn, chỉ sợ chỉ bằng vào một khối ma thể này đã có tư cách xếp vào 10 hạng đầu bán thần bảng. Pháp môn tu hành hắc ám ma lực các ma thần truyền xuống, cũng có mạnh có yếu. Trong truyền thuyết ở hắc ám thâm uyên, pháp môn đỉnh cao nhất tu hành ra ma thể, so với thượng vị ác ma trời sinh còn hoàn mỹ hơn. Huyết mạch thiên phú trung quy là có cực hạn, mà tu hành là vô hạn. Hồ tương đương Tịch Vân bỗng thong thả thở ra một hơi thật dài, toàn bộ gian điện màu máu đều là một mảng oành đùng khí tức mênh mông cuồn cuộn, sau đó mới chậm rãi hít khí tức miên man giống như một quái thú khủng bố đang hít thở, lân giáp ngoài thân hắn cũng đang thu liễm che giấu, sừng nhọn trên đầu cũng rụt về. Tịch Vân mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập mũi nhọn kia có một tia không cam lòng. Cảnh giới của ta vẫn kém chút, đến nay cũng chưa thể đem ma thể này tu luyện tới viên mãn. Ta đường đường đại tế ti thế mà không bằng tam tế ti. Nếu ta cũng có thể như tam tế ti được đại ma thần dốc lòng như vậy, ta có lẽ cũng có thể đem ma thể tu luyện tới viên mãn nhỉ. Cũng không biết hắn là ai, người nào trong bán thần hạ tộc. Tịch Vân âm thầm nói, bán thần ma thần hội ai cũng trực tiếp liên hệ với đại ma thần, giữa bán thần của ma thần hội cũng không biết thân phận nhau. Tịch Vân đi xuống khỏi ngai báu, ngoài thân bắt đầu tràn ngập hắc ám ma lực hình thành sương mù đen vờn quanh. Rời khỏi gian điện màu máu, Tịch Vân nhanh chóng đi về phía chỗ cực sâu bí ẩn của tổng bộ ma thần hội. Ở trong một căn phòng bí mật phong bế, căn phòng bí mật phi thường khổng lồ chừng một dặm phạm vi, rắc rắc rắc tương đương cửa căn phòng bí mật chậm rãi mở ra. Tịch Vân đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn quan tài đồng xanh trên trời cao bị 13 sợi xích cực lớn quấn quanh, 13 sợi xích phân biệt vươn về hướng khác nhau của cả căn phòng bí mật, hoàn toàn cố định chết cái quan tài đồng xanh này. Mặt ngoài quan tài đồng xanh khí tức hắc ám ma lực nồng đậm. Đại tế ti, một làn sương mù xuất hiện ngưng tụ, hóa thành thiếu nữ áo bào trắng. Thế nào, chưa xuất hiện tình huống gì chứ? Tịch Vân hỏi, bẩm đại tế ti tất cả đều rất bình thường, trong quá trình thai nghén chưa xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Thiếu nữ áo bào trắng nói, ta lúc nào cũng theo dõi. Phân thân đại ma thần thai nghén phi thường tốt, Tịch Vân khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, phân thân đại ma thần, liên lụy cực lớn, là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi và ta, không cho phép sơ ý chút nào. Ta biết, thiếu nữ áo bào trắng cung kính nói, còn hơn 6 năm, dược thủy giai đoạn tiếp theo cần đổi, ngươi đến. gocchuyenaudio.com, lúc đó nhắc nhở ta, Tịch Vân phân phó, vâng, thiếu nữ áo bào trắng nói, đại tế ti yên tâm, thời gian mỗi một lần đổi dược thủy đào tạo phân thân đại ma thần, ta đều nhớ rõ. Tịch Vân gật đầu, về đào tạo một phân thân đại ma thần, này, thật sự quá quan trọng, đại ma thần cũng trọng điểm nhắc nhở hắn. Chuyện gì khác cũng có thể mặc kệ, nhưng, đào tạo phân thân đại ma thần, lại là không thể xảy ra một chút vấn đề, chỉ cần ngày đó đào tạo thành công, đại ma thần sẽ ban thưởng kinh người. Cho nên Tịch Vân cũng thường xuyên đến theo dõi, tận tâm hết sức, sợ xuất hiện vấn đề. Tịch Vân phóng thích hắc ám ma lực của mình, thẩm thấu vào quan tài đồng xanh này để tra xét rõ một lần, sau đó mới lộ ra nụ cười yên tâm rời đi. Trong hư giới, đồng bá Tuyết Ưng áo bào đỏ lộ ra vẻ khó có thể tin, trong ánh mắt hắn còn có bất an sợ hãi. Phân thân đại ma thần, đồng bá Tuyết Ưng cũng không dám tin điều mình nghe được. Cái này, một khối thân thể trong cái quan tài đồng xanh này, là phân thân đại ma thần. Đồng bá Tuyết Ưng nhìn thân hình cao lớn trong quan tài đồng xanh to lớn kia giữa không trung bị 13 sợi xích cố định, thân thể hình người đó cao 8 thước, trên thân thể có lân giáp màu đỏ sậm, phân thân của thần trong truyền thuyết. Đại ma thần này rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Phân thân của thần, cái này ở trong ghi chép của lịch sử hạ tộc, cái này căn bản chỉ là truyền thuyết. Thần muốn buông xuống thế giới phàm nhân có hai loại phương thức. Một loại là hình chiếu thế giới, thần linh nhỏ yếu mới thăng lên là không làm được, chỉ có thần linh cường đại mới có thể cách cự ly xa, cách vô số không cách trở ngại mượn dùng ký hiệu không gian, mạnh mẽ đưa xuống hình chiếu thế giới, tiêu hao thần lực rất khủng bố. Trong tiền bối hạ tộc còn có người có thể đưa xuống hình chiếu thế giới. Loại thứ hai chính là phân thân buông xuống. Căn cứ bí mật Đông Bá Tuyết Ưng hiểu biết, phân thân của thần buông xuống, đầu tiên phải có một cái thân thể. Cái thân thể này phải là thân thể sinh trưởng ở địa phương trong thế giới phàm nhân sắp buông xuống này, nếu là thân thể thế giới khác sẽ lọt vào bài xích. Đem thân thể này từ khi phôi thai đã bắt đầu đào tạo, hao phí trả giá vô số, đào tạo hoàn toàn phù hợp với linh hồn thần vĩ đại sắp buông xuống. Ví dụ như đại ma thần muốn buông xuống, cái thân thể này là phải phù hợp với linh hồn đại ma thần. Đương nhiên, thân thể này chỉ có thể cho đại ma thần dùng. Nhưng muốn đào tạo thành công, là cần vất vả trả giá vô số mới có thể khiến thân thể đủ cường đại có thể chịu tải một tia linh hồn của đại ma thần. Đại ma thần từ khoảng cách xa xôi vô tận cách vô số không gian trở ngại, mạnh mẽ đem một tia linh hồn của mình đưa xuống, trả giá cũng rất lớn. Các tà thần ma thần bình thường, còn có các tiền bối hạ tộc cũng chưa ai có thể làm được. Ở thế giới hạ tộc, chỉ có ma thần hội và đại địa thần điện trong lịch sử từng buông xuống một lần phân thân của thần, một lần đó còn là tranh đoạt tín ngưỡng thế giới hạ tộc cho nên hai bên đánh trời sụp đất nứt. Lần đó ma thần hội chiến bại, từ đó ma thần hội luôn ẩn nấp trong bóng đêm, chưa từng buông xuống phân thân của thần nữa. Cách chương.